Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280 Tân Bá Chủ, vì Mộng Nhi Đại Minh đệ 45 càng, hơi chút có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra được tới. Ninh Kiếm là bị Giang Tâm Thành bức cho không thể không chính diện cứng đối cứng. Mà Ninh Kiếm vốn dĩ không có cùng Giang Tâm Thành cứng đối cứng ý tứ. Chính là hiện tại lại cùng Giang Tâm Thành cứng đối cứng. Nếu là Ninh Kiếm tưởng cùng Giang Tâm Thành cứng đối cứng nói. Phía trước ra chiêu thứ nhất thời điểm, Ninh Kiếm tinh khí thần chính là đỉnh. Khi đó cứng đối cứng mới có thể phát huy ra lớn nhất ưu thế. Nhất cử đánh tan Giang Tâm Thành, chính là phía trước thời điểm Ninh Kiếm không có cùng Giang Tâm Thành cứng đối cứng, lựa chọn né tránh. Nếu nói như vậy, Ninh Kiếm quả quyết sẽ không ở đệ nhị chiêu thời điểm lựa chọn cùng Giang Tâm Thành cứng đối cứng. Nhưng là hiện tại Ninh Kiếm làm ra cái này lựa chọn, đã thực minh bạch mà nói cho mọi người. Hắn bị Giang Tâm Thành buộc làm ra như vậy lựa chọn. Đồng thời cái này lựa chọn cũng là phía trước đại đa số Thủy Mộc Đại học học sinh cảm thấy Ninh Kiếm nên làm ra lựa chọn. Bất quá hiện tại, đã không có mấy cái Thủy Mộc Đại học học sinh cảm thấy Ninh Kiếm nên làm ra như vậy lựa chọn. Bọn họ sắc mặt trắng bệch mà nhìn Ninh Kiếm bất đắc dĩ mà cùng Giang Tâm Thành cứng đối cứng. Chủy thủ cùng nắm tay va chạm ở bên nhau. Đương, chói tai giòn tiếng vang chung. Ninh Kiếm cùng trong tay hắn chủy thủ giống như là phía trước mạc màu giống nhau. Bị Giang Tâm Thành một quyền oanh bay đi ra ngoài. Nặng nề mà dừng ở dưới lôi đài phương. Thật lâu sau bò không đứng dậy, to như vậy thủy mộc hoa đài. Tại đây một khắc vô cùng ân tĩnh đến lặng ngắt như tờ, ân tĩnh đến không còn có một người ngôn ngữ. So với phía trước mạc màu bị đánh bại thời điểm còn muốn ân tĩnh. Bất luận cái gì một người đều không có nghĩ đến Giang Tâm Thành thực lực cư nhiên như thế chi cường. Cường đến ở chính diện đối mặt một vị ngưng vân cảnh trung kỳ đại nguyên sĩ. Hơn nữa vẫn là nắm giữ thượng phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ. Cầm trong tay trung cấp trở lên nguyên lực vũ khí ngưng vân cảnh trung kỳ đại nguyên sĩ thời điểm. Cư nhiên dùng nắm tay dứt khoát lưu loát mà oanh bay hắn. Lấy tuyệt đối ưu thế đánh bại Ninh Kiếm Mani cùng lúc đó. Từ Giang Tâm Thành trên người, tản mát ra thuộc về ngưng vân cảnh trung kỳ đỉnh hơi thở. Hắn không phải ngưng vân cảnh lúc đầu nguyên sĩ, mà là ngưng vân cảnh trung kỳ đỉnh đại nguyên sĩ. Thủy Mộc Đại học hiệu trưởng Trương Ân Trọng, phó hiệu trưởng Lý Tế mới chờ hơn 10 vị Thủy Mộc Đại học cao tầng rộng mở đứng lên. Khó có thể tin mà nhìn chằm chằm thủy mộc hoa trên đài mặt Giang Tâm Thành. Sắc mặt khó coi lợi hại. Hắn ở che giấu thực lực. Cái này Giang Tâm Thành thế nhưng vẫn luôn ở che giấu thực lực. Che giấu thực lực cũng không quan trọng. Quan trọng là thế nhưng có thể giấu giếm được một vị hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại. Mà vị này hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại thần thức đã đạt tới đem cảnh hậu kỳ. Ở cái này nguyên lực vỡ lòng thời đại, dựa theo nhất quán tư duy, có thể giấu giếm được hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại đem cảnh hậu kỳ thần thức. Thần thức cảnh giới ít nhất cũng muốn ở này thượng. Như vậy, này còn không phải là nói Giang Tâm Thành thần thức cảnh giới đã đạt tới đem cảnh hậu kỳ. Một vị có được đem cảnh hậu kỳ thần thức ngưng vân cảnh nguyên sĩ. Sao có thể, Trương Ân Trọng, Lý Tế mới đám người thực không nghĩ tin tưởng sự thật này. Chính là sự thật liền bày biện ở bọn họ trước mặt. Mặc cho bọn họ muốn tìm ra trăm ngàn cái lý do chứng minh Giang Tâm Thành không có khả năng có được đem cảnh hậu kỳ trở lên thần thức, chính là Giang Tâm Thành lại dùng tuyệt đối sự thật nói cho bọn họ hắn chính là có được đem cảnh hậu kỳ trở lên thần thức, chân thật đáng tin, không dung hoài nghi, làm Trương Ân Trọng đám người trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mê mang. Trước mặt Giang Tâm Thành cũng trở nên xưa nay chưa từng có cao thâm khó đoán. Liền hóa vụ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại, đồng thời cũng là thủy mộc đại học người mạnh nhất đều tra xét không ra Giang Tâm Thành chân chính thực lực, liền càng đừng nói là bọn họ. Trịnh Thiên Bằng, Mạc Mầu cùng nằm trên mặt đất Ninh Kiếm đồng dạng trợn mắt há hốc mồm, trong đầu loạn thành một đoàn. Phải biết rằng bọn họ sở hữu kế hoạch đều là căn cứ vào vị kia hóa vụ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại tra xét kết quả chính là Giang Tâm Thành là ngưng vân cảnh lúc đầu đại nguyên sĩ. Chính là hiện tại sự thật nói cho bọn họ, tra xét kết quả có sai, bọn họ tin tưởng không nghi ngờ đồ vật là sai, Giang Tâm Thành thực lực sâu không lường được. Kết quả là sở hữu kế hoạch đều không phải sử dụng đến. Nếu nói nguyên bản bọn họ cảm thấy chính mình một phương còn có 5-6 thành thắng lợi khả năng, như vậy hiện tại bọn họ chỉ cảm thấy chính mình một phương liền một thành thắng lợi khả năng đều không có. Có thể uẩn dưỡng ra đem cảnh hậu kỳ trở lên thần thức, như vậy Giang Tâm Thành thực lực nên đặt tới loại nào trình độ, nên sẽ không đã đặt chân hóa vũ cảnh đi. Một niệm cập này, Trịnh Thiên Bằng cùng Thủy Mộc Đại học rất nhiều người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh biến thành màu đen, không còn có thắng lợi khả năng. Hóa vũ cảnh phong cương đại lại, đó là kiểu gì khủng bố tồn tại? Há là bọn họ này đó ngưng vân cảnh nguyên sĩ có thể đối phó. Hai bên chi gian chênh lệch quá lớn, lớn đến không thể miêu tả nông nỗi. Bọn họ còn như thế nào có thắng lợi khả năng? Trong nháy mắt, toàn bộ Thủy Mộc Đại học một mảnh tình cảnh bi thảm. Thiên Hải thị truyền thông phóng viên đèn flash vang vọng một mảnh. Các phóng viên lập tức triển khai phát sóng trực tiếp, đem trước mắt phát sinh hết thảy quay chụp rành mạch. Ai cũng không nghĩ tới, Đại học Thiên Hải Giang Tâm Thành đồng học cư nhiên đã là ngưng vân cảnh trung kỳ đỉnh đại nguyên sĩ. Hắn phía trước đều là ở bằng vào mạnh mẽ thần thức giấu giếm thực lực, triển lộ ra chân chính thực lực. Giang Tâm Thành đồng học một quyền liền đánh bại cầm trong tay trung cấp nguyên lực binh khí, tu luyện thượng phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ Đại học Thiên Hải tuyệt thế thiên kiêu Ninh Kiếm. Mau xem, hắn hiện tại còn quỳ rạp trên mặt đất khởi không tới đâu. Tại đây chàng được xưng trời xanh chi hải khiêu chiến bắt đầu phía trước, Thủy Mộc Đại học tất cả mọi người cảm thấy bọn họ tất thắng không thể nghi ngờ. Chúng ta Thiên Hải thị Đại học Thiên Hải là ở không có đầu óc mà kiêu ngạo cuồng vọng, là một cái chỉ biết khoe khoang đại khí đại học. Chính là hiện tại sự thật nói cho bọn họ, rốt cuộc chúng ta Đại học Thiên Hải có hay không khoe khoang đại khí. Thủy Mộc Đại học hai vị tuyệt thế thiên kiêu, không có một cái chống đỡ được chúng ta Đại học Thiên Hải Giang Tâm Thành đồng học. Này một chuyện thật nói cho Thủy Mộc Đại học mọi người, chúng ta Đại học Thiên Hải cũng không có khoe khoang đại khí. Năm trước trường cao đẳng bá chủ quét ngang toàn bộ thần hạ liên minh ba vị tuyệt thế thiên kiêu, ở đối mặt Đại học Thiên Hải Giang Tâm Thành thời điểm thế nhưng không hề đánh trả chi lực, bị Giang Tâm Thành một quyền một cái thoải mái mà lược đổ hai cái. Có thể nghĩ Giang Tâm Thành đồng học có bao nhiêu cường đại. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, ngày xưa trường cao đẳng bá chủ sẽ trở thành hôm qua hoa cúc, mà Đại học Thiên Hải sẽ chân chính mà quật khởi. trở thành tân trường cao đẳng bá chủ. Năm trước Thủy Mộc Đại học tiến đến chúng ta Đại học Thiên Hải khiêu chiến thời điểm, đánh bại chúng ta Đại học Thiên Hải, trừ bỏ Giang Tâm Thành đồng học bên ngoài mọi người. Lúc sau nói chúng ta Giang Tâm Thành đồng học là người nhát gan, không dám theo chân bọn họ quyết đấu, vũ nhục chúng ta tuyệt thế thiên kiêu. Năm nay Giang Tâm Thành đồng học tự mình tiến đến lĩnh giáo Thủy Mộc Đại học ba vị tuyệt thế thiên kiêu. Biện pháp hay, chính là làm người không nghĩ tới chính là Thủy Mộc Đại học liên tiếp xuất động hai vị tuyệt thế thiên kiêu, không có một cái có thể chống đỡ được chúng ta Giang Tâm Thành đồng học một quyền. Giang Tâm Thành đồng học rốt cuộc có phải hay không nghe tiếng liền chuẩn người nhát gan? Sự thật đã nói cho chúng ta chân tướng. Hết chương.